Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, chương 37 bởi vì thình lình xảy ra sân khấu sự cố. Đối công diễn hiện trường thật khi Thu không thể không tạm thời bỏ giờ. Các đại ngôi cao đỉnh luyện phòng phát sóng trực tiếp đều bị khẩn cấp cắt đứt, biểu diễn tạm dừng. Lạc Gia Dữ này tổ bị thông chi trước đi xuống nghỉ ngơi đợi lên sân khấu. Chờ sự cố hiện trường rửa sạch sạch sẽ, bối cảnh an toàn vấn đề kiểm tra đối chiếu sự thật xong sau lại tiếp tục hôm nay công diễn, nhân viên công tác nhóm trước tiên xông lên đem trên mặt đất một nằm một bò hai cái luyện tập sinh nâng. Dậy tới, Lạc Gia Dữ đứng dậy sau vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Bên cạnh nhân viên công tác hỏi hắn có hay không nơi nào thương tới rồi khi hắn hai tay cắm xuống đâu, đúng lý hợp tình mà trở về câu. Có, nhân viên công tác lập tức khẩn trương lên, sợ hắn nơi nào va chạm hỏng rồi hoặc là tâm lý bị thương. Nơi nào, chúng ta trước đưa ngươi đi phòng y tế, sau đó cấp bệnh viện gọi điện thoại. Lạc Gia giữ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, đối phương bị hắn xem đến trong lòng trầm xuống. Cảm giác toàn bộ thế giới không khí mật độ đều đề cao 99%. Tại đây loại túc mục trầm mặc bầu không khí chung, hắn thấy đối diện đại soái ca chỉ trong tay vừa mới gỡ xuống tơ vàng mắt kính. Thấu kính không vững chắc, quăng ngã nát, văn nhã bại hoại cosplay thể nghiệm tạp dùng đến một nửa liền quá thời hạn. Hắn có điểm tiếc nuối. Vốn dĩ tưởng nhợt nhạt đi cái thanh lãnh cấm dục hệ phong cách kinh diễm một chút vẫn luôn đem hắn đường ngốc cẩu vài người, đường chăm thu nhỏ lạc cơ hội liền như vậy không có, quả nhiên kế tiếp vẫn là đến dựa mang lên hắn. Bản thể kính dâm tới chấn bãi sao, nhân viên công tác nhắm mắt hít sâu một hơi, xác thật là rất nghiêm trọng vấn đề đâu, như vậy cái này đâu. Các người trước đi xuống nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ lát nữa cùng chúng ta nói, tốt. Lạc Gia Dữ trả lời xong sau, ánh mắt nhìn về phía hắn bên người mặt xám như cho tàn phát tiểu, một cái khác nhân viên công tác tỷ. Tỷ lúc này cực dương tẫn ôn nhu mà hống cúi đầu có chút tự bế sơ dù. Bên người mấy cái đồng sự đều đối nàng đầu tới khâm phục ánh mắt. Xem sơ dụ ánh mắt tắc mang theo một loại xem bom hẹn giờ kính sợ cảm, Lạc Gia Dữ quay đầu đi. Kết quả thấy ôn nhu tỉ tỉ lỗ tai tắc hai luồng bông, hảo gia hòa. Đây là có bị mà đến a, hai người bị nhân viên công tác nhóm mang theo hướng dưới đài đi. Hắn phát tiểu trên mặt thoạt nhìn không có gì cảm xúc dao động. Như cũ là lạnh mặt, bên cạnh tỉ tỉ ôn ôn nhu nhu hỏi hắn. Có hay không không thoải mái địa phương nha. Hắn chỉ lo hũ nút lắc đầu. Bị hỏi nhiều mới thốt ra như vậy một hai chữ. Không có việc gì. Không cần. Ân. Sau đó hắn đỉnh. Đầu thật khi thét chói tai tiểu loa. Không thượng cái này bê ban. Ta muốn đi Di Hòa Viên đương bảo an. Lấy thượng loa. Ngài hảo không thể đầu uy vịt. Ngài hảo không thể đầu uy vịt. Ngài hảo không thể đầu uy vịt, thưởng thức cảnh đẹp, ngài hảo không thể đầu uy vịt, ngài hảo không thể đầu uy vịt, ngài hảo không thể đầu uy vịt, ngài hảo không thể đầu uy vịt, nhìn lén người khác, uy vịt, ngài hảo không thể đầu uy vịt, tan tầm sau trộm uy vịt. Xem ra tâm lý thượng đã chịu càng nhiều thương tổn hẳn là hắn phát tiểu, theo lý thuyết xuống đài. Sau hẳn là hồi phòng chờ lên sân khấu chờ thông chi. Nhưng sắp đến cửa khi phía sau sơ dụ đột nhiên bắt được hắn tay áo. Hơi thở mong manh mà nhỏ giọng đối Lạc Gia Dữ nói. Có hay không cái gì hoang tàn vắng vẻ địa phương có thể đãi đãi. Huynh đệ hiện tại không nghĩ gặp người, huynh đệ như thế nào lạp. Huynh đệ sắp chết, tốt bảo bảo. Lạc Gia Dữ vui vẻ đáp ứng. Một phen đem nửa chết nửa sống sơ dụ ôm đến trong lòng ngực. Phương hướng vừa chuyển liền quay đầu hướng một bên phòng nghỉ đi đến, Sơ dụ một đường bị hắn mang theo đi vào không ai phòng nghỉ, vào cửa lúc sau mới phản ứng lại đây, như thế nào xưng hô thay đổi, mọi nơi không có những người khác. Hai người não nội hệ thống lúc này động tác nhất trí nhảy ra, thần sắc thoạt nhìn đều so dĩ vãng muốn càng thêm nghiêm túc. Ký chủ Lạc gia giữ hệ thống nghiêm túc nói, bảo bảo. Triệu lão sư nghiêm túc nói, sơ dụ nhắm mắt, ngoặc kép, một cái hai cái đều như vậy kêu hắn. Nghe tới có vẻ hắn ở cái này trong nhà thực không có bối phận cùng địa vị, cốt truyện xuất hiện vấn đề, hai cái hệ thống chăm miệng một lời nói, đã phê duyệt. Lạc gia giữ ở gần đây sofa ghế ngồi xuống, quen cửa quen nẻo mà từ hệ thống trong không gian lấy ra phía trước vì khí bạch vũ mua vô dụng xong trà bao, bắt đầu thảnh thơi mà dùng nghỉ ngơi nội nước ấm hồ cùng chén trà phao khởi trà tới. Hệ thống bị nhà mình ký chủ không đàng hoàng bộ dáng làm đến nheo mắt nhảy dựng, nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, Lạc gia giữ trước mở miệng, lúc ấy cái kia sân khấu màn hình nện xuống tới khi ta liền muốn hỏi, này không phải nguyên lai ta nhân vật này cốt truyện điểm sao? Trong chuyện gốc hắn làm lớn nhất cái kia vai ác, ở lần thứ hai công diễn vì hãm hại vai chính hai người, cố ý liên hệ kim chủ ở doanh có quan hệ nhân viên công tác, làm cho bọn họ cấp vai chính sân khấu làm bối cảnh mai phục an toàn tai họa ngầm, dẫn tới nhị công khi xuất hiện thật lớn sân khấu sự cố. Hắn tuyển tú kiếp sống cũng là vì hậu kỳ chuyện này bị nhảy ra tới chân tướng đại bạch sau mà hủy diệt. Hơn nữa nhớ mang máng sơ dụ nhân vật này vẫn là phụ trách cho hắn chạy trước chạy sau kéo áp đệ đao vị kia, cho nên rõ ràng hai cái ác độc nam xứng đều bãi công. Vì cái gì sân khấu sự cố cốt truyện điểm không những không có biến mất, cố tình còn trước tiên. Chúng ta hai cái đều không cảm thấy đây là một hồi đơn thuần sân khấu sự cố. Lạc gia giữ hệ thống, ngữ khí rét run, ở tiểu thuyết trong thế giới, các ngươi không có dựa theo chính mình vốn dĩ nhân vật định vị đi. Vì sự cốt truyện thuận lợi đẩy mạnh, hẳn là có mặt khác nhân vật thay thế các ngươi đi tiến hành những cái đó nhiệm vụ. Cũng bởi vậy trở thành tân vai ác, kế thừa hai chúng ta y bát. Lạc gia giữ sách một tiếng, ngoạn ý nhi này cũng có thể tân hỏa tương truyền, kia chẳng phải là đôi ta quy nhi tử. Sơ dụ cảnh giác mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, kia hai ta ai là ba ai là mẹ? Ngoặc kép, các ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Hệ thống phá công, đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Chấm chuẩn tấu, nước nấu sôi, Lạc gia giữ đổ một ly, đem trà bao bỏ vào đi. Nhưng ta có cái vấn đề, tuy rằng sự cố hiện trường Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ đều ở trên đài, nhưng triệt tràng khi sân khấu màn hình rơi xuống phương hướng lại là thẳng tắp hướng tới sơ dụ, bao gồm mặt sau bối cảnh tạp cũng là bọn họ hai cái. Rất khó không nghi ngờ phía sau màn làm chủ nhằm vào người được chọn thay đổi, xác thật có cái này khả năng. Triệu lão sư cẩn thận phân tích, đĩnh đạc mà nói, tuy rằng nhà ta bảo bảo một đường lại đây đi cơ bản đều là giã chiêu số, nhưng hiện giờ nhân khí ở doanh nội xác thật là phần đầu. Súng bắn chim đầu đàn, bởi vì quá xông ra mà phản biến thành bị nhằm vào đối tượng rất có khả năng, kỳ thật ta vẫn luôn không biết rốt cuộc vì cái gì ta nhân khí sẽ như vậy cao. Sơ dụ lẩm bẩm nói, kia hiện tại mục tiêu thực minh xác. Lạc gia giữ nhẹ suýt một hớp nước trà, sau đó bị khổ đến ninh khởi mi, vì thế buông cái ly, nghiêm túc mà nhìn về phía trước mặt không khí. Sơ dụ cùng hai cái hệ thống lẳng lặng mà chờ vị này thổ hoàng đế hạ nửa câu. Lạc gia giữ vươn hai ngón tay bảo hộ bảo bảo, bắt được người xấu. May sơ dụ không uống trà, bằng không một ngụm thủy một nửa sặc trong miệng một nửa toàn phun trên mặt hắn. Thực chính xác, Lạc gia giữ hệ thống vô từ bi nói, không có quản mặt khác một người một hệ thống chết sống, Nhất định phải loại này cách nói sao? Sơ dụ bị toan đến nhe răng trợn mắt. Cảm giác chính mình ở cái này trong nhà bối phận là càng thêm thấp hèn. Triệu lão sư lựa chọn tiếp. Tục cưng chiều ký chủ. Ta sửa một chút cách nói. Bảo hộ chịu nhằm vào đối tượng. Định vị phía sau màn làm chủ. Thanh trừ mục tiêu. Giải quyết tai họa ngầm. Nghe tới so lạc gia giữ bát tự phương châm khá hơn nhiều. Sơ dụ biểu tình rốt cuộc giãn ra. Tán gẫu đến này tạm thời hạ màn. Ngoài cửa hành lang truyền đến nhân viên công tác cao giọng tập thể thông chi. Sự cố hiện trường đã rửa sạch xong. Dư lại luyện tập sinh nhóm từ lạc gia giữ này tổ bắt đầu. Tiếp tục một công diễn ra. Camera lại lần nữa mở ra. Nguyên bản Hắc Bình hồi lâu phòng phát sóng trực tiếp cũng lại lần nữa liền thượng hiện trường. Màn hình một lần nữa xuất hiện ánh đèn lộng lẫy sân khấu. Sự cố tới đột nhiên, nhưng diễn xuất không thể bởi vậy đình chỉ. Nếu không đối những cái đó vì lưu lại mà dùng hết toàn lực lại chưa kịp lên đài luyện tập sinh. Không công bằng, giờ phút này bắt đầu. Mặc kệ phía trước lên án công khai cùng đau mắng làn đạn xoát đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Khán giả đều tiếp tục về tới tại chỗ, lựa chọn thưởng thức xong những cái đó chưa kịp bày ra chính mình luyện tập sinh biểu diễn. Bồi bọn họ đi đến cuối cùng, lạc gia giữ lần này là cái thứ nhất lên sân khấu. Hắn tơ vàng mắt kính nát, dứt khoát lần này kính dâm một mang ai đều không yêu. Chuyện vừa rồi cô đối hắn ảnh hưởng cơ bản bằng không. Thậm chí bởi vì vừa mới phát hiện có thể ở tuyển tú doanh chảo đại phôi đàn. Rốt cuộc có việc làm mà cười đến càng thêm kiêu ngạo, phát sóng trực tiếp gián đoạn trước người xem. Chính mắt chứng kiến hắn thiếu chút nữa bị sập xuống dưới bối cảnh tạp đến. Lại gặp nguy không loạn mà đem sơ dụ kéo ly màn hình rơi xuống vị trí. Tránh cho một hồi khả năng có sinh mệnh nguy hiểm tai nạn. Mà bản nhân thoạt nhìn đến bây giờ như cũ như vậy mà vân đạm phong khinh, những người khác không biết. Nhưng ít ra sơ dụ mẹ các fan đã chuẩn bị hảo đem phiếu đều đầu cấp vị này ân nhân cứu mạng đại soái. Ca, lúc này lại là ở một mảnh hỗn độn cùng hỗn loạn lúc sau cái thứ nhất lên đài. Ở một mảnh đi bắp thêm mãn dưới tình huống. Vị này ca thậm chí có thể làm được ở chính mình cái thứ nhất đơn người pát bộ phận liền thành công. Bậc lửa toàn trường, làm khán giả đều đi theo chính mình rap cùng nhau hài. Sướng đến cao trào chỗ tiêu sái mà so mấy cái thủ thế. Mỗi cái động tác đều có thể tinh chuẩn chọn chung nhất thích hợp cơ vị màn ảnh, tuy rằng Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ hai người pát bộ phận dự kiến bên trong mà được đến rất nhiều thét chói tai. Nhưng cùng khảo tra ngày đó không giống nhau, lạc gia giữ pát bộ phận không có bị ngăn chặn, ca khúc đẩy đến hậu kỳ fan phản ứng càng thêm cuồng nhiệt. Thậm chí rất nhiều không có cử hắn đèn bài biểu ngữ người xem cũng ở kêu tên của hắn, có người có lẽ là trời sinh đại minh tinh. Ít nhất sân khấu sau khi kết thúc hiện trường cùng tổ PK, lạc gia giữ số phiếu cư nhiên áp qua mặt khác hai cái vai chính cùng một cái nam nhì. Ở nhất cuốn trong hoàn cảnh bắt được nhất gian nan đệ nhất, đến nỗi mặt sau cùng khúc song tổ PK. Chung, bọn họ tổ đương nhiên mà lấy tuyệt đối nghiền áp ưu thế thắng được. Bắt được tiết mục tổ khen thưởng số phiếu, chỉnh tràng diễn xuất hạ màn. Lạc gia giữ ở thủy triều xuống sau một mảnh trầm tĩnh trong bóng đêm chọc chọc hệ thống. Ta hiện tại nhân khí giá trị nhiều ít. Hệ thống không có trả lời hắn. Thay thế chính là phía trước hệ thống tự động bá báo giờ điện tử giọng nữ. Có nề nếp về phía hắn hội báo. Bắt đầu tiến hành một công sân khấu theo trình tự kết toán. Lần này sân khấu cộng gia tăng nhân khí giá trị 183. Tăng trưởng tình huống phán định, cực yêu, ký chủ tiềm năng lần thứ hai phán định, cực yêu, trước mắt ký chủ lạc gia giữ tổng nhân khí giá trị vì trừ 19.5. Thuộc sở hữu khu gian, nhỏ hơn không, vô pháp thượng bảng xếp hạng, phán định kết quả vì, phán định định kết quả quả quả vi vi vi. Điện tử thanh bá báo danh cuối cùng bắt đầu sinh ra hỗn loạn cùng tạp đốn. Chậm chạp không có bên dưới. Lạc gia giữ sách một tiếng. Đương cái người máy còn nói lắp đâu ngươi. Phán định kết quả làm người khí giá trị quá thấp. Nhiệm vụ thất. Báo cáo. Tân kết toán giao diện xuất hiện. Đặc thù ngoài ý muốn phát sinh. Một công sân khấu cộng gia tăng nhân khí giá trị 216. Trong đó chính thức sân khấu nhân khí chiếm so 183. Có khác sân khấu trước đặc thù tình huống gia tăng nhân khí giá trị 33. Phán định kết quả làm người khí giá trị bình thường. Nhiệm vụ tiếp tục, đặc thù tình huống, lạc gia giữ như suy tư gì, ngươi nếu không sau khi trở về xem xuống tay cơ. Hệ thống bình tĩnh đáp lại, cái này lại nói. Lạc gia giữ tâm tình rất tốt mà đồng ý. Chờ hắn trở lại hậu trường. Cái thứ nhất thấy chính là canh giữ ở tại chỗ chờ hắn sơ dụ. Ta mới phản ứng lại đây. Ngươi vừa mới đã cứu ta mệnh. Sơ dụ nghiêm túc mà nhìn hắn. Ân. Ngươi hiện tại là ta ân nhân cứu mạng. Ân. Lạc gia giữ kính dâm một trích. Cúi đầu tiến đến hắn mặt trước. Cười đến đôi mắt cong lên tới. Cho nên ngươi muốn lấy thân báo đáp sao? Không có, sơ dụ mặt không đổi sắc, nhưng biểu tình cùng ngữ khí đều thực chân thành. Vì báo đáp ngươi, ta muốn vận dụng chính mình tiểu kim khố. Thỉnh ngươi ăn đốn tốt, có bao nhiêu hảo? Hôm nay thứ năm, sơ dụ ngôn tẫn tại đây, hơn nữa hắn mới vừa nhìn. Hệ thống thương thành cư nhiên thật đúng là có KFC điên cuồng thứ năm điểm cơm hoạt động. Ưu đãi lực độ còn so với hắn quê nhà bên kia đại. Ném 50 đồng tiền đi vào, có thể mua hai cái cả nhà thùng, huyết kiếm. Huyết kiếm, kia ta còn muốn xứng hai chai bia, tốt. Đêm nay ngươi lớn nhất, sơ dụ thống khoái đáp ứng, cùng nhau ăn đốn bữa tiệc lớn. Chúc mừng ta thuận lợi sống sót, lạc gia giữ nhìn hắn trong chốc lát. Đột nhiên ôm lấy hắn. Từ sơ dụ thị giác xem qua đi hắn hiện tại cả người đều vui vẻ đến phiêu phiêu hốt hốt. Phảng phất đi ở đám mây trên dưới không tới, hảo nha. Lạc gia giữ nói, chúc mừng ngươi sống sót. Cũng chúc mừng ta sống sót, chúc mừng đôi ta đều thuận lợi sống. Sót, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.